Thần y Lâm cứu em đi. Chương 144, góc truyện audio.com. Chính cái gọi là rượu ngon cũng sợ con hẻm sâu này. Anh nhìn vào phòng khám này đi, nằm ở ngõ hẻm sâu như vậy có thể kinh doanh được mới lạ. Lâm Trác Quý ngẩng đầu, anh nhìn cậu ta và nổi giận đùng đùng. Sau đó, anh nhấc tay lên và lấy một cái nón đánh vào cậu ta. Trách tôi à, ai bảo cậu nghèo như vậy chứ? Nhờ cậu tìm một mặt tiền tốt mà lại tìm cho tôi một nơi như vậy. Triệu Bưu ôm đầu, cậu ta trốn chui trốn nhủi rất thảm hại, cậu ta lẩm bẩm. Anh, nhẹ một chút, thật sự em đã mượn tiền cho anh thiếu nợ em mà còn phách lối như vậy sao? Ha ha ha, Lâm Trác Quý nghe thấy những lời này liền cười tủm tỉm. Sắc mặt của Triệu Bưu đầy uất ức, cậu ta nhìn Lâm Trác Quý và hỏi một câu. Thật ra anh à, làm con rể nhà giàu có và ăn bám không phải sướng hơn sao? Em nghe nói bố vợ anh kinh doanh nhà đất khắp nơi, anh cứ hỏi ông ấy một mặt tiền, đến lúc đó không sợ không thể kinh doanh được. Tên này thật sự nói những điều không nên nói. Lâm Trác Quý không nói nên lời, anh thở dài và vòng tay qua vai Triệu Bưu nói. Tôi á, bây giờ đã hiểu ra một đạo lý. Đạo lý gì? Triệu Bưu ngạc nhiên nhìn anh. Người đàn ông có năng lực thôi chưa đủ, còn phải có thứ khác. Lâm Trác Quý nói đến đây, anh xoa xoa ngón tay. Anh à, anh được coi là có hiểu biết. Nhưng, tại sao em cảm thấy anh giống như bị nhà họ Lý lợi dụng vậy, trong túi thật sự không có tiền sao? Cậu nói nhiều quá rồi. Nói đến đây, Lâm Trác Quý liền ngân nga một ca khúc rồi tiến vào bên trong. Cuối cùng cũng không quên la lên một câu. Cậu không đến giúp đỡ sao? Này, được. Ngày sau đó Triệu Bưu tiến vào. Nhìn phòng khám dơ bẩn, cậu ta than thở. Anh ơi, anh không mời người đến trang trí sao? Phòng khám này vừa treo bảng là bắt tay vào làm ngay à, tôi lấy đâu số tiền dư giả đó. Phải kiếm tiền trước đã rồi nói tiếp, nhưng, chỉ có hai chúng ta, ở đây lại quá nhiều việc. Triệu Bưu nhìn phòng khám dơ bẩn, da đầu cậu ta cảm thấy ngứa ngáy. Ai nói chỉ có hai người các cậu, còn có chúng tôi, đúng lúc này, ở cửa vang lên một giọng nói. Lâm Trác Quý quay đầu lại và nhìn thấy ông cháu Trần Biển Thước. Anh sững sờ và nhanh chóng bước đến. Ông Trần, tại sao ông lại đến đây? Hừm, cái tên này thật không có chỗ nói. Khai trương lớn như vậy cũng không nói với tôi một tiếng. Trần Biển Thước cằn nhằn. Lâm Trác Quý lúng túng mỉm cười. Đây là sợ rằng đến lúc ông tới lại nói tôi cố ý lấy phong bì đỏ đấy. Ha ha ha, ha ha, Trần Nhược Liễu nhìn xung quanh, nhanh chóng nói một câu. Ông chủ Lâm, phòng khám mới khai trương, chúc mừng chúc mừng. Chúc anh làm ăn phát đạt tiền tài dồi dào. Sau khi cô ấy nói xong lời này, Lâm Trác Quý sững sờ, sắc mặt giống như vừa ăn phải ruồi vậy. Trần Biển Thước liếc nhìn cháu gái và tức giận đáp lại một câu. Nhóc con, cháu có biết nói chuyện không vậy, mở phòng khám chỉ có thể nói tay nghề càng nâng cao, tại sao lại nói tiền tài dồi dào chứ, cháu có ngốc không vậy? Sau đó Trần Nhược Liễu mới phản ứng lại, cô ấy vỗ đầu và lè lưỡi. Được rồi, đừng ngồi ở đó nữa, mời vào. Lâm Trác Quý vừa chào hỏi với hai ông cháu, ngay sau đó một giọng nói cởi mở lại vang lên. Lâm Trác Quý vui mừng, anh cả, vị khách này chính là Từ Xuân Bảo, cách trương.